À, tức là quá trình ở trong nước thì như vậy, và đối ngoại sẽ làm cho quá trình nó tăng hơn, tăng tốc hơn. Và như vậy thì và như thế thì theo em, trước khi để xác định một đường lối đối ngoại thì chúng ta cần cái gì để chúng ta có thể hiểu đối ngoại? Trước khi quyết định đi ngoại giao thì chúng ta cần cái gì để ta mới thể hiểu ngoại giao? Hay nó khác hơn là dựa trên cơ sở nào để chúng ta quyết định đường lối đối ngoại? Của đất nước, của đối nội. Tức là mục tiêu mình cần cái gì đã, mình đi đối ngoại. Rồi cái gì nữa? À, dựa trên cái thực tế của đất nước. Rồi, còn gì nữa không? À, dựa vào tình thế giới. Tại sao phải cần dựa vào tình thế giới trong vấn đề xác định chủ trương về đối ngoại? À, tóm lại là tình thế giới còn như thế nào đúng không? Tính nó có hợp với khung hình hay không, đúng không? Vì đường lối đối ngoại liên quan đến quốc tế thì chắc chắn phải dựa vào tình thế giới nữa. Rồi, đúng rồi đó, ít nhất là như vậy, những cái cơ bản nhất. Vậy trước khi xác định một chủ trương chính sách nào đó của đảng về đối ngoại, chúng ta phải dựa trên những cơ sở nào đây? Thứ nhất là đối ngoại là nhằm phục vụ cho đối nội, chứ không là vậy. Và giữa đối nội và đối ngoại thì đối nội giữ vai trò quyết định, chứ không phải đối ngoại. Vậy vậy chúng ta cần cái gì như thế nào ta mới quyết định được đối ngoại? Vậy thì chính điểm này, trên cái cơ sở để hoạch định một đường lối đối ngoại của đảng thì trước tiên là ta dựa vào tình hình trong nước. Ta phải dựa vào xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước ở mỗi thời kỳ để chúng ta quyết định rằng ta đối ngoại như thế nào. Vì chính sách đối nội nhằm phục vụ cho đối ngoại. Đối nội, xin lỗi, chính sách đối ngoại nhằm phục vụ cho đối nội, đúng không? À, chính sách đối ngoại nhằm phục vụ cho đối nội. Không hơn không kém, đối ngoại nhằm phục vụ cho đối nội, và đối ngoại chính là cánh tay nối dài của đối nội. Là cánh tay nối dài. Trong mối quan hệ thì đối ngoại là cánh tay nối dài. Cho nên chính sách đối ngoại nhằm phục vụ đối nội. Vì vậy, trước khi xác định một chủ trương chính sách nào đó của đảng về đối ngoại thì mình phải dựa trên cái yêu cầu nhiệm vụ của đất nước ở mỗi cái thời kỳ để ta quyết định cái nào. Và trong cái đường lối đối ngoại mà chúng ta nghiên cứu ở chương 8 thì chúng ta chỉ nghiên cứu đường lối đối ngoại từ năm 75 cho đến nay. Từ 1975 cho đến nay. Còn trước năm 75, đường lối đối ngoại nó gắn liền với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, nên đây chúng ta không nhắc lại và xem đó là kinh nghiệm lịch sử. Vậy thì nếu gọi đó là về địa chính sách đối ngoại của Việt Nam là phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của đất nước ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ khác nhau. Ta có thể chứng minh điều này bằng lịch sử Việt Nam. Chứ trong những năm 1945-1954 khi chúng ta có chính quyền. Vậy thì lúc này đây, khi Việt Nam có chính quyền nhưng Việt Nam còn rất là khó khăn và xuất phát điểm quá thấp. Không một quốc gia nào công nhận cái nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Và lúc này chúng ta rất cần tranh thủ cái sự giúp đỡ quốc tế nhưng không có. Và Việt Nam phải một mình thôi. Nhưng dù một mình đi chăng nữa, chúng ta đã giữ được chính quyền và tiến hành kháng chiến chống Pháp. À, và cho đến khi Việt Nam làm cho Pháp thế thẳng cái cuộc chiến và Mỹ phải tham gia vào. Và đến mức độ các nước xã hội chủ nghĩa không thể đứng ngoài cuộc chiến nữa và đã công nhận Việt Nam là quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Vậy lúc này đây, cái mục đích của chúng ta là làm sao? Phải làm sao tranh thủ sự ủng hộ các nước xã hội chủ nghĩa trong cuộc kháng chiến chống Pháp và đưa nó đến các thắng lợi. Vậy yêu cầu nhiệm vụ của đất nước là phải tranh thủ tối đa sự ủng hộ của nước xã hội chủ nghĩa. Tức là tranh thủ thế nào? À, và vì vậy ta quyết định đi đối ngoại với ai và ra sao và cần gì và mục đích của đất nước là kết thúc cuộc chiến này. Rồi hay là xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của đất nước ở một thời kỳ nữa, đó là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong thời kỳ này, yêu cầu của đất nước đương nhiên là đặc biệt là từ khi chúng ta ký hiệp định Paris, cũng nói tới hiệp định này. Vậy thì khi kết thúc kiểm duyệt Paris vào đầu năm 1973, Hiệp định Paris quy định rằng thừa nhận một nước Việt Nam độc lập và thống nhất. Đây là nội dung của hội nghị này. Hội nghị này quy định rằng Mỹ phải rút quân và tất cả căn cứ quân sự ra khỏi khu vực và ra khỏi Việt Nam. Vậy tại Việt Nam sẽ có 3 quân đội và 2 chính quyền. 3 quân đội đó là gì? Quân đội thứ nhất là quân đội cách mạng miền Nam Việt Nam. Quân đội thứ hai là quân đội Bắc Việt Nam ở lại trong miền Nam. Và quân đội thứ ba là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. 3 quân đội và 2 chính quyền. Đó là chính quyền cách mạng của miền Nam Việt Nam và chính quyền thứ hai là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì với Hiệp định Paris thì rõ ràng có 2 chính quyền và 3 quân đội công nhận điều này. Và như vậy thì hiệp định này cũng quy định rằng vấn đề của Việt Nam tự chúng ta giải quyết, chúng ta sẽ thống nhất, nhưng thống nhất bằng cách nào là tự chúng ta tự xử lý. Và Mỹ không được can thiệp vào đây. Nhưng sau khi Hiệp định Paris được ký kết thì Mỹ đã tiếp tục chính líu bằng những hình thức bí mật để tiếp sức cho quân đội Việt, cho cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên mặc dù với Hiệp định Paris thì chúng ta lợi thế hơn theo bên kia vì 3 quân đội có quân đội Bắc Việt. Vậy về phía so bên kia chúng ta hơn rồi. Họ chỉ có 2 chính, họ chỉ có 1 chính quyền và 1 quân đội, còn chúng ta thấy 2 quân đội và 1 chính quyền cách mạng. Và như vậy là chúng ta hơn rồi. Tuy nhiên sau đó, cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lại cố tình muốn gây cuộc chiến tranh tiếp và tìm mọi cách để không cho chúng ta thống nhất quốc gia dân tộc. Vì lúc này yêu cầu đặt ra của đất nước, mặc dù nó có sai với quy định tại Geneva, tại hội nghị Paris, nhưng để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào năm 1975, thì chúng ta đã tuyên truyền, công tác tuyên truyền đi trước một bước và tác động vào thế giới, tác động vào trong nước, đặc biệt là môi trường quốc tế. Là phải ủng hộ Việt Nam, hãy ủng hộ Việt Nam trong một cuộc tổng tấn công để giải quyết cái gì? Giải quyết chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao cần giải quyết? Bởi vì họ là lực lượng cái quyền tồn tại cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là cản trở duy nhất để cho nước Việt Nam thống nhất. Đấy. Vậy thì rõ ràng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước lúc này đòi hỏi mình phải tận dụng tối đa sức mạnh quốc tế để hỗ trợ mình trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy. Mặc dù cuộc tổng tấn công đó đang xóa bỏ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và tinh thần này nó không giống như Hiệp định Paris. Nhưng vậy nếu như họ chấp nhận sự thống nhất quốc gia dân tộc và không chiến thắng nữa thì cuộc tổng tấn công cũng không nhất thiết phải xảy ra. Nhưng rồi chính vì họ tiếp tục nữa và gây một cuộc chiến tranh tiếp tục với sự hỗ trợ của Mỹ. Và đặt ra vấn đề Mỹ rút thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ không là gì cả. Và chúng ta với sự hỗ trợ của thế giới, sự ủng hộ của thế giới, cuộc tổng tiến công đã nổ ra, và chúng ta giành thắng lợi và thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc chiến. Vậy thì tùy vào yêu cầu nhiệm vụ của đất nước, chúng ta quyết định đối ngoại như thế nào. Đây chính là về đây tới đây để ta xác định đường lối nước ngoài. Thứ hai là đường lối nước ngoài vì chủ trương mang tính chất về đối ngoại, cho nên là phải thêm yêu cầu thứ hai là tình thế giới phải dựa vào này. Tình thế giới là một yếu tố động thường xuyên thay đổi. Ta phải chú ý đến tình thế giới. Mà tình thế giới là yếu tố động thường xuyên thay đổi. Yếu tố động thường xuyên thay đổi. Mỗi quốc gia khác nhau có nhiều cái lợi ích khác nhau chi phối bằng cái thế giới. Và nó thay đổi chứ nó không bất tỉnh như là yêu cầu nhiệm vụ của đất nước. Nó có yếu tố động. Mà tình thế giới luôn động. Và do vậy đường lối đối ngoại đặt ra cho chúng ta một cái đặc điểm về đối ngoại là đường lối đối ngoại phải luôn có sự điều chỉnh. Luôn luôn có sự điều chỉnh. Đòi hỏi phải có sự mềm dẻo, không được cứng nhắc, không được thụ động, và luôn luôn phải có sự điều chỉnh vì cái đặc điểm của thế giới. Đang chú ý cái này nữa. Do tình thế giới là yếu tố động thường xuyên thay đổi, cho nên đòi hỏi một chủ trương chính sách nào đó của đảng về đối ngoại ta cũng phải thường xuyên có sự điều chỉnh cho nó phù hợp. Và đây là hai cơ sở quan trọng để chúng ta hoạch định một chủ trương chính sách của đảng về đối ngoại. Tuy nhiên bây giờ thôi cũng chưa đủ, mà chúng ta cần một cái cơ sở thứ ba, đó là truyền thống đối ngoại của dân tộc. kinh nghiệm đối ngoại của ông cha trong lịch sử, truyền thống đối ngoại như thế nào. Rồi, dạy mấy cái điện thoại cho cô. Cô muốn cô thu điện thoại không? Ừ. Thu là không trả nha. Nhớ nha. Thông báo trước khi thu ha. Không để cho các em đột ngột đâu. Thông báo trước. Nếu thu điện thoại là không trả. Nếu mà đừng đi theo năn nỉ nha. Này, vậy thì cái cơ sở thứ ba là xuất phát từ truyền thống đối ngoại của ông cha trong lịch sử. Điều nào? Truyền thống đó là gì? Trong quá khứ, trong lịch sử, Việt Nam là một quốc gia mà phải nói rằng thường xuyên phải đối diện với nước lớn. Thường xuyên phải đối đầu với nước lớn. Và các cuộc chiến tranh mà các nước chúng ta phải đối diện, luôn luôn kẻ thù của mình là lớn hơn mình. Đó là cái thứ nhất. Bên cạnh chúng ta là cái nước láng giềng. Đó là gì? Đó là Lào. Đó là Campuchia. Và đó là Trung Quốc. Vậy nước láng giềng rất lớn ở bên sát Việt Nam là Trung Quốc. Và cũng có các nước lân cận là Campuchia. Vậy thì trong lịch sử các nước lớn, nước lớn ở cạnh Việt Nam cũng luôn gây hấn với Việt Nam, và chúng ta đã có cái cuộc chúng ta rất nhiều lần để chống lại cái giặc phương Bắc. Và lịch sử cũng cho thấy mỗi lần chúng ta thắng giặc phương Bắc xong thì bao giờ cũng phải ông cha trong lịch sử đánh là phải đánh rồi, đánh để làm chi, đánh để còn tồn tại cái dân tộc Việt Nam, bắt buộc phải đánh. Nhưng khi chúng ta đánh thắng rồi thì như thế nào? Thì ngay lập tức đưa sứ giả qua, ngay lập tức thắng rồi họ chạy về rồi, và bên này ta chuẩn bị ngọc ngà châu báu, cái gì là quý giá của Việt Nam ta đem vào bên đó, cử sứ giả tức là một chuyên gia về ngoại giao đem vào bên Trung Quốc cống nạp, cống nạp gì để cho biết khi đánh tôi cần tôi phải đánh, vì các anh sai nên tôi phải đánh. Nhưng đánh xong rồi chúng ta vẫn là bạn, và tôi vẫn hiểu tôi đang là nhỏ, nhỏ thì cống nạp, tức là nhỏ cống nạp lớn. Vậy thì ở đây trong quan hệ nước lớn rõ ràng ta luôn luôn có sự nhún nhường và không bao giờ thể hiện tính khôn ngoan của mình sau chiến đạo. Các tôi cũng phải đi chống Pháp cũng vậy, ta đánh Pháp ta đâu có muốn đánh, nhưng ta cũng phải đánh, ta không còn cách nào khác, cuộc kháng chiến toàn quốc buộc phải nổ ra. Một cuộc kháng chiến hoàn toàn không cân sức, nhưng chúng ta buộc phải đánh. Nhưng khi đánh xong rồi, mục đích của mình là đánh làm sập ý chí xâm lược của họ thôi, đánh cho họ nản cho cuộc chiến thôi, và sập ý chí của họ. Nhưng mục đích của chúng ta không phải giết bao nhiêu người, mà giết nhiều hay giết ít, không phải vậy. Cho nên khi cuộc chiến kết thúc, chúng ta còn tính được cái hậu, còn cái đường để tiến. Đó là gì? Đừng để sau chiến tranh người ta hận thù mình. Dù rằng đánh là phải đánh, nhưng nhỏ thắng lớn là lớn cảm thấy khó chịu rồi. Thằng nhỏ mà thắng thằng lớn là lớn nó mất mặt rồi. Bao nhiêu nó đủ rồi. Cho nên là trận chiến thắng của chúng ta, trận Điện Biên Phủ, người ta nghĩ rằng lúc các tướng lĩnh của người Pháp họ không nghĩ rằng chúng ta lại hành động như Việt Nam. Đó là gì? Mặc dù lúc này họ đang chờ đợi vì phe họ đã đầu hàng, với người trắng đầu hàng, và họ chờ đợi trong cái hầm chỉ huy của họ. Là họ chờ đợi cái gì đây? Họ biết chắc rằng chắc chắn sẽ một quả lựu đạn nào đấy sẽ nổ tung chiếc hầm này lên và giết hết những lực lượng chỉ huy trong căn hầm. Nhưng về phía chúng ta lại như thế nào? Trên căn hầm người ta nghe tiếng ào ào ào ào, đó là lính mình thắng trận, người ta chạy trên hầm. Sau đó những người lính của chúng ta như thế nào vào hầm, mặc dầu có cầm lựu đạn, mặc dầu có cầm lưỡi lê, và phe đó, phe bên kia cũng làm cho bao nhiêu đồng chí đồng đội của họ hy sinh, chết rất nhiều. Tuy nhiên lộ căm thù của họ thì có, nhưng họ vào đến nơi làm sao? Họ chỉ bảo đi ra mà không nói tiếng nào cả. Và đó là điều ngạc nhiên với họ, mà tại sao chúng ta làm như vậy? Ta cần phải làm như thế. Hết rồi thôi. Và sau đó là hành động kế tiếp của mình là cái gì? Là tiếp họ tìm kiếm những hài cốt của người Pháp, cũng như lính mình và lính Pháp, cứu thương cho cả quân đội Pháp và cả quân đội mình. Có những lúc thuốc thiếu nhưng chúng ta vẫn chia cắt cho họ để cứu họ ở về hành động này của Việt Nam để tránh đi một cuộc chiến tranh nó quay lại lần tiếp, tránh cho cuộc chiến tranh có sự hận thù quay lại thêm lần nữa, hay là trong kháng chiến chống Mỹ cũng thế, Mỹ gây hậu quả rất lớn đối với Việt Nam, vô cùng lớn đó là khác. Nghĩ làm sao một cuộc chiến tranh mà Mỹ chi đến gần 920 tỷ USD, trong khi đó cả nước Việt Nam lúc bây giờ thu nhập hết cả hai miền Nam Bắc được 2 tỷ USD. Với 920 tỷ USD phải nhân dân Việt Nam lập cực lực phải trong gần 500 năm. Gần 500 năm vì giá USD bây giờ nó lớn lắm, còn Việt Nam được có 2 tỷ à. Mà người ta chi cuộc chiến tranh với 920 tỷ. 400 mấy chục năm, gần 500 năm. Dân Việt Nam phải làm cực lực như vậy thì mới có được cái khối tài sản này. Một cuộc chiến tranh mà có thể nói bom đạn của người Mỹ cày xới cho đất nước mình ở đâu cũng đầy là bom, và sau chiến tranh chúng ta còn phải gỡ nó nữa. Ta gỡ chứ không gỡ căng lắm. 7.200 hectare đất ở khu vực miền Trung đầy là bom nằm dưới. Vì chúng ta phải làm sao gỡ nó, mỗi năm ta gỡ được có 2.000 hectare. Với 72.000 hecta thì chúng ta phải gỡ trong bao nhiêu năm? Hơn 300 năm. Còn một khu vực rừng miền Trung, khu rừng mà có thể đến nhiệt đới 4 tầng của chúng ta bị bom bị phá hủy, bị chất độc da cam phá hủy, và bây giờ hậu quả là liên tục chúng ta bị lũ lụt của miền Trung. Ta trồng rừng có kịp đâu, xử lý sao kịp, sao nổi. Đấy. Vậy thì rõ ràng một cuộc chiến tranh nó như thế, nhưng khi kết thúc chiến tranh, Việt Nam như thế nào? Một hành động mà có thể không chia chác được mình đâu. Đó là gì? Hiệp định Paris ký kết, Việt Nam ngay lập tức mà chúng ta làm phối hợp với quân đội Mỹ tìm những người lính Mỹ ở Việt Nam, tìm kiếm xác những người lính Mỹ, hài cốt của những người Mỹ, rồi đưa về cho gia đình họ và tạo điều kiện cho họ về nước một cách thuận lợi nhất. Làm gì có cái chuyện mà các em cứ tưởng tượng đi, ký định Paris rồi mà làm gì có cái trực thăng bay đi bay lại khắp nơi để rước người về bên kia trở lại. Đó là ta cho phép thì mới được chứ ta không cho phép được không? Mà sao có chuyện đó? Nhìn có phim tư liệu chúng ta thấy rồi, trực thăng bay và mọi người sợ nháo nhào và thêm chiếc trực thăng để đi nước ngoài. Nhưng vì lên đến đông quá nên có khi nó bị chìm xuống. Đấy, nhưng chúng ta cho phép thì mới được. Vậy thì đó là gì? Để chúng ta thấy rằng đó là tất cả cái cách cư xử của ông cha trong lịch sử đối với nước lớn. Nào, vậy thì ôn cố để tri tân, để ta hiểu thực tiễn chúng ta phải làm như thế nào. Cho nên xuất phát từ truyền thống thứ nhất là hữu nghị với các nước láng giềng và nhún nhường với nước lớn. Nhún nhường nha, nhún nhường ở đây không có nghĩa là nhu nhường, nhưng phải nhún nhường. Hữu nghị với các nước láng giềng, nhún nhường với nước lớn. Đừng khó chịu khi nghe hai từ nhún nhường này, nhưng chúng ta phải như thế vì chúng ta là lựa chọn. Nhún nhường nhưng không nhu nhường, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. À, vậy hữu nghị với các nước láng giềng, nhún nhường với các nước lớn, tránh đối đầu. Ngoại giao phải thấm được tinh thần dân tộc, tính nhân văn, và chiến tranh là giải pháp cuối cùng. Chiến tranh là giải pháp cuối cùng, hết cách rồi là phải đánh. Mà đã đánh là quyết đánh. Cứ đánh đến cùng, dù lâu bao nhiêu cũng đánh. À. Và liên tục phát động cuộc kháng chiến trường kỳ là như vậy. Hữu nghị với các nước láng giềng, nhún nhường với các nước lớn, tránh đối đầu. Đó là kinh nghiệm trong lịch sử. Và ngoại giao phải thấm đượm tinh thần dân tộc, tính nhân văn, và chiến tranh là giải pháp cuối cùng. Này, đó là cái kinh nghiệm chúng ta cần chú ý. Thật sự chú ý cái kinh nghiệm này trong quan hệ với các nước lớn, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Này, cái truyền thống thứ hai mà kinh nghiệm để lại, đó là phải kết hợp thực lực của đất nước với ngoại giao. Kết hợp thực lực của đất nước với ngoại giao. Thực lực ở đây là nội lực. Thực lực ở đây là kinh tế, là văn hóa, là quân sự, là chính trị. và sự đoàn kết của dân tộc. Tất cả cái này là nguồn động lực. Vậy phải kết hợp thực lực đất nước với ngoại giao. Trong suốt quá trình để ngoại giao hiệu quả thì phải chú ý đến thực lực. Hồ Chí Minh thì cho rằng người ta ví rằng đối ngoại là cánh tay nối dài của đối nội. Rồi Hồ Chí Minh thì lại cho rằng chúng ta có mạnh thì người ta mới liếm xỉa tới mình. Người nói vậy thôi. Người ta hiểu rằng chúng ta đây mạnh là thực lực. Chúng ta có mạnh thì người ta mới liếm xỉa tới mình. Không ai cho không chúng ta cái gì đâu. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời đầy những khó khăn trồng chất, nguy cơ bị mất nước trở lại. Không một quốc gia nào công nhận cả, vì lúc này chúng ta rất yếu. Cho nên khi chúng ta thực lực chúng ta có, ta đủ sức kiềm chân Pháp với hàng loạt những chiến thắng mà Việt Nam có được. Các nước xã hội chủ nghĩa không thể ngoài, vì nếu không công nhận Việt Nam thì họ cũng không có lợi. Vậy công nhận Việt Nam họ cũng có lợi, giúp Việt Nam cũng như để giúp chính họ thôi. Và người ta đã công nhận Việt Nam. Rồi sau khi ký Hiệp định Geneva, lúc này đây thế giới lợi ích của các nước lớn chi phối Hội nghị Geneva làm cho Việt Nam cũng có những cái điều nó không được như ý trong Hiệp định này. Rồi sau đấy Mỹ cháo trợ phá Hiệp định Geneva và xây dựng chính quyền Sài Gòn để gây cuộc chiến tranh tiếp đối với Việt Nam. Và hiệp định Geneva là hiệp định đã được các nước lớn ký kết, nhưng rồi họ lơ luôn. Vì lúc này họ nghĩ ta yếu và Mỹ mạnh lắm. Họ lơ luôn và họ để cho Mỹ muốn làm gì thì làm, và không ai ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ. Và một mình trong cuộc chiến này thêm một lần nữa, mà Việt Nam lại cực lực trong cuộc chiến trong vòng một mình như vậy 10 năm trời. Từ năm 54 đến năm 64, buộc Mỹ phải ra mặt trong cuộc chiến. Tất cả các âm mưu chia đẩy cuộc chiến bây giờ lộ diện hết rồi. Và các nước lúc này không thể không tiếp xúc Việt Nam, bởi vì tất cả hành động phi lý cho cuộc chiến tranh hết sức là phi lý của Mỹ đã làm cho thế giới phải nhận ra rằng không ủng hộ Việt Nam thì coi như là quốc gia xấu tính. Và phải ủng hộ Việt Nam thôi, và hành động của Mỹ là không thể chấp nhận. Các nước xã hội chủ nghĩa lúc này ủng hộ Việt Nam và tiếp xúc với Việt Nam. Đấy, nó lực chúng ta vẫn quyết định đấy, chứ không phải không đâu. Rồi kế tiếp nữa, cuộc chiến này căng thẳng, Mỹ thì lại giàu để mua chuộc các quốc gia, mua chuộc được Trung Quốc, mua chuộc được Liên Xô, và họ ngưng viện trợ cho Việt Nam. Và khi họ đánh lý ra cùng viện trợ đó mà còn tiếp tục, thì hiệp định Paris phải ký kết vào khoảng tháng 10 năm 72. Nhưng việc tất cả các viện trợ đó bị ngưng lại hết, và Mỹ tin tưởng rằng Việt Nam buộc phải nghe theo. Cho nên hiệp định Paris đã không được ký kết vào tháng 10 năm 72, mà mãi đến tháng 1 năm 73 mới ký. Đó là khi Mỹ sử dụng đến con bài cuối cùng là dùng B-52 oanh tạc vào một miền Bắc, tạo một sức ép bắt chúng ta ký cái điều khoản có lợi cho họ. Vậy thì bản thân Việt Nam lại một lần nữa quyết định, nếu như trên bầu trời miền Bắc ta không phá tan cái kế hoạch B-52 thì không biết việc gì sẽ xảy ra. Và trên bầu trời miền Bắc, trong khoảng 12 ngày đêm, cả 30 chiếc B-52 bị tan bắn hạ. Đó là một điều không tưởng của họ. Họ tưởng rằng xử lý được mình rồi, họ tin tưởng tuyệt đối rồi, cắt hết nguồn hỗ trợ rồi. Nhưng họ đâu biết rằng Việt Nam là một quốc gia nghèo trong quân sự, nghèo trong kinh tế, một nghèo trong quân sự. Là một quốc gia nghèo nên chúng tôi luôn có một truyền thống là phải biết tiết kiệm. Không chỉ tiết kiệm tiền bạc, công sức mà tiết kiệm cả những viên đạn một. Tiết kiệm chứ, và nhờ vậy giờ các quốc gia không ủng hộ Việt Nam nữa, chúng ta vẫn còn. Họ đâu ngờ mình vẫn còn. Những cái gì trước đây mình có, cộng với năng lực của bản thân mình đã xử lý được bên ha. Và như vậy không còn cách nào khác nữa đâu. Và nên Hồ Chí Minh đã trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước có thể nói sống trọn cuộc đời mình trong cuộc đấu tranh giành chính quyền và tiến hành kháng chiến, gần như trọn cuộc đời khi đất nước phải làm những nhiệm vụ như vậy. Thì bác phải khẳng định rằng chúng ta có mạnh, người ta mới chính sĩ ở thế mình nha. Và chúng ta phải chú ý đến cái này nữa, đó là thực lực của đất nước với vấn đề ngoại giao. Hay cũng có lúc thì người ví rằng nếu chúng ta ví thực lực như là một cái chiêu, cái chi những cồng chi tây nguyên ta đánh vào để nó vang tiếng vang lên, thì thực lực là cái chi và ngoại giao là cái tiếng vang ấy. Chi nó càng to thì tiếng nó lại càng vang và hiệu quả nó lại càng cao. Đấy, vấn đề nó nằm chỗ này. Cho nên luôn luôn phải chú ý đến vấn đề trong ngoại giao, phải chú ý đến về thực lực của đất nước. Rồi, một điểm nữa là phải luôn kết hợp xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh để chúng ta bảo vệ tổ quốc. Trong quá trình thực hiện ngoại giao, phải chú ý đến xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh để bảo vệ. Luôn luôn phải có cái này. Vậy phát triển kinh tế để có nguồn lực xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh. Và trong thời kỳ đất nước hòa bình thì ngay cả các bên quốc phòng thì cũng phải tham gia phát triển kinh tế để có thêm nguồn lực cho mình, để củng cố quốc phòng an ninh. Đây là những cơ sở cần lưu ý khi chúng ta phân tích về chủ trương đối ngoại của Đảng trong bất kỳ giai đoạn nào. Chúng ta chú ý nha. Chúng ta phải lưu ý các vấn đề này. Và bây giờ mình bắt đầu đi tìm hiểu về đường lối đối ngoại của Đảng. Nãy giờ chưa đi vào đâu, giờ mới bắt đầu đường lối đối ngoại trước đổi mới và trong đổi mới. Nội dung tổng của em có bài đường lối đối ngoại đó. Đường lối đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986. Đường lối đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986. Không, tên giải lao nhỉ? Dạ, đúng rồi. Giải lao chút nào.